Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 732, bị mang lệch. Võ hiệp thế giới, Mã Đại Đằng cùng Penguin tập đoàn cuối cùng chỉ có thể thất vọng. Tinh Quang không chỉ có quốc gia cấp siêu máy tính, hơn nữa có 3 đài, có thể chống đỡ lên 1 ức cùng online. Bất quá loại chuyện này là Tinh Quang cơ mật, ngoại nhân là không biết được. Võ hiệp thế giới đưa ra thị trường 1 tuần lễ, trước mắt ghi danh player đã vượt qua 1000 vạn, bình quân online nhân số đã đạt đến 30 vạn, cao nhất một lần đạt đến 108 vạn. Phi thường chói mắt thành tích, ngay cả rất nhiều bình thường không chơi trò chơi người đều vào võ hiệp thế giới chơi một lần. Nhưng là kỳ thực rất nhiều người đều là hướng đùa giỡn mục tiêu mà đến. Nhìn xem võ hiệp thế giới, thời gian dần trôi qua sắp bị player mang lệch. Hoàng Chính Thanh tâm lý có chút nóng nảy, hắn cảm thấy không thể dạng này, vẫn là muốn đem tất cả dẫn hồi chính đồ, luyện võ thăng cấp mới là mấu chốt. Thế là võ hiệp thế giới đưa ra thị trường 1 tuần lễ sau, Tinh Quang đẩy ra tranh cử thủ tịch đệ tử cạnh kỹ hoạt động. Mỗi một môn phái mở diễn võ trường, thông qua quyết đấu tuyển bạt đệ tử kiệt xuất nhất. Cuối cùng người thắng trở thành thủ tịch đệ tử, xếp hạng trước 10 người trở thành nội môn đệ tử. Nhưng là player lại có chút không quá vui lòng. Luận võ có gì vui? Vẫn là đùa giỡn những người khác có ý tứ. Võ hiệp thế giới bên trong tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nghe lời, nói chuyện thật là dễ nghe, ta siêu ưa thích nơi này. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nếu như đối phương không khen ta 10 câu nói trở lên, ta liền không cùng hắn làm ăn. Xuất ngoại công tác nịnh nọt người khác, bây giờ bị người khác nịnh nọt, từ trở thành NPC về sau, sinh hoạt càng ngày càng đẹp. Nguyên lai đây mới là võ hiệp thế giới chính xác mở ra phương thức, có thể hay không tới diễn võ trường bán hoàng ngưu phiếu, hoặc là làm trọng tài, ta cảm thấy có thể thử một lần. Ngoặc kép, thế là mọi người nhiệt tình lại nổi lên đến. Hoàng Chính Thanh nhìn thấy dân mạng thảo luận, mặt đều đen, những cái này player thực sự là nhân tài, tất nhiên muốn chạy đến diễn võ trường đi đùa giỡn người. Liền Hoàng Ngưu Phiếu cùng Hắc Tiếu đều đi ra, nếu như bọn hắn thật làm ra, vậy cái này cạnh kỹ hoạt động chẳng phải là bị làm hỏng. Hoàng Chính Thanh vẫn là không nhịn được, gọi điện thoại cho lại Vivi tìm hiểu tình huống. Chúng ta cũng không có hạn chế, bọn hắn muốn làm gì đều được. Bất quá Hoàng Ngưu Phiếu nhất định là bán không ra được. Tất cả mọi người là thông qua màn ảnh máy vi tính đến xem, căn bản không cần mua vé. Hoàng Chính Thanh nhẹ nhàng thở ra, không có liền tốt, nhưng là thổi Hắc Tiếu giống như có thể. Tỷ như toàn chân giáo Triệu Chí Kính liền là một cái tham tiền người, vạn nhất hắn bị người sớm mua được, cái kia liền có khả năng thổi Hắc Tiếu. Hoàng Chính Thanh gấp gáp, đừng như vậy, lập tức đổi lại đến. Thế nhưng là nhân vật thiết lập chính là như vậy, Triệu Chí Kính vốn chính là toàn chân giáo một cái lỗ thủng, hắn liền khi sư diệt tổ liền đều có thể làm được, còn có chuyện gì không làm được. Hơn nữa dạng này chơi có nhiều ý tứ a, ta cũng nhịn không được đi chơi. Hoàng Chính Thanh ngoặc kép, lại Vivi nơi đó đi không thông. Hoàng Chính Thanh tìm kiếm Lâm Bắc Phàm trợ giúp. Kỳ thực ngươi không cần cầu Vivi, ngươi nghĩ cam đoan công bình công chính kỳ thực rất đơn giản. Lâm Bắc Phàm 10 phần tự tin nói, ngươi có biện pháp nào? Hoàng Chính Thanh vội vàng hỏi, đương nhiên là dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Nói thí dụ như, Triệu Chí Kính rất tham tài, ngươi cũng có thể dùng tiền đem hắn mua trở về. Chỉ cần người khác tiêu tiền không có ngươi nhiều, liền có thể cam đoan công bằng. Hoàng Chính Thanh ngoặc kép, hai người này đều không phải vật gì tốt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cuối cùng Hoàng Chính Thanh bỏ mặc không quan tâm, các đại lão đều không thèm để ý, hắn cần gì phải gấp gáp, trước thử qua sau đó mới nói. Một cái này cạnh kỹ đại hoạt động vẫn là hấp dẫn rất nhiều chân chính player đến tham dự. Bọn hắn tu luyện hơn một tuần lễ, phổ biến đều đạt tới bất nhập lưu cao thủ, có siêu quần bạt tụy, đã trở thành tam lưu cao thủ, vừa vặn yêu cầu tìm người khác thử một lần chính mình trình độ. Dương danh lập vạn, hơn nữa sau cùng ban thưởng, cũng là bọn họ động lực một trong. Tiểu Cường liền là tham dự nhân viên một trong, bởi vì hắn so người khác trước một bước tìm đến Triệu Chí Kính lỗ thủng, cho nên thăng cấp nhanh vô cùng, trước mắt đã là một tên tam lưu cao thủ, ở tất cả player bên trong đều là phượng mao lân giác tồn tại. Hèn mọn trổ mã một tuần lễ, hắn cảm thấy là thời điểm đi ra sóng một làn sóng, khai hỏa bản thân thanh danh. Ta một thân võ công, rốt cục có đất dụng võ. Từ hôm nay về sau, ta chính là giang hồ hào hiệp Tiểu Cường. Tiểu Cường hưng phấn mà đổ bộ toàn chân giáo diễn võ trường. Trước mắt xem online nhân số đã đạt đến 40 vạn. Còn đang tăng trưởng bên trong, tinh quang một cái này hoạt động, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới tham gia. Vừa nghĩ tới bản thân muốn ở 40 vạn người trước mặt dương danh lập vạn, Tiểu Cường liền càng thêm hưng phấn, lập tức đổ bộ một cái trong đó diễn võ trường, ngẫu nhiên phân phối một cái tên gọi là Mỹ Kiều Nam, đối thủ là một cái bất nhập lưu cao thủ, không nên gấp gáp, hảo hảo thao tác, dựa vào bản thân tam lưu thực lực nhất định có thể tiêu diệt đối phương. Tiểu Cường cho chính mình cổ vũ ủng hộ, hắn thao tác trình độ không mạnh, nhưng là các phương diện cũng rất cao, nội lực thâm hậu máu lại dày, tốc độ lại tương đối nhanh, tổn thương lại lớn, chỉ cần không thao tác sai lầm cơ bản có thể xử lý đối phương. Bởi vì Tiểu Cường đẳng cấp rất cao, cho nên hấp dẫn trên vạn người đến quan sát, ở luận võ trước đó đều có một đầu quy định bất thành văn. Kia liền là tự bộc lai lịch, tương đương với lễ tiết. Mỹ Kiều Nam, sư huynh tốt, ta gọi Mỹ Kiều Nam, thăng thăng môn hạ đại đệ tử, trước mắt thực lực bất nhập lưu, còn mời sư huynh hạ thủ lưu tình. Tiểu Cường, sư đệ hạnh ngộ, ta gọi Tiểu Cường, Triệu Chí Kính môn hạ đại đệ tử, trước mắt tam lưu trình độ. Mỹ Kiều Nam, sư huynh, mời. Tiểu Cường, sư đệ, cũng mời. Hai người đều chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, có một đầu mưa đạn nhảy ra ngoài. Bán kim sang dược. Các ngươi muốn mua ta kim sang dược. Coi như chỉ còn một hơi có thể kéo trở về. Chỉ cần 88A. Mỹ Kiều Nam, Tiểu Cường, ngoặc kép. Tiểu Cường nhịn không được mắng cha. Ở quyết đấu như vậy nghiêm túc trường hợp, lại còn có người ra bán dược. Tiểu Cường, người cút sang một bên cho ta, đừng ảnh hưởng chúng ta quyết đấu. Mưa đạn chạy trốn, quyết đấu tiếp tục. Mỹ Kiều Nam, sư huynh, mời. Tiểu Cường, sư đệ, cũng mời. Lúc này, lại có một đầu mưa đạn nhảy ra ngoài. Bán quan tài, các ngươi muốn mua ta quan tài. Ta quan tài lại lớn lại thoải mái dễ chịu, ngủ lên đặc biệt dễ chịu. Các ngươi muốn mua, nói không chừng chờ một chút liền dùng tới. Mỹ Kiều Nam, Tiểu Cường, ngoặc kép, chính đang quan sát người cười ha ha. Đàm luận sáu bay lên, không sai liền là làm như vậy. Vừa rồi buồn cười chết ta rồi. Không bán được hoàng nghiêu phiếu, bán quan tài cũng giống vậy. Thật muốn xem bọn hắn sắc mặt. Cái gì thăng cấp player cực kỳ yếu ớt, chúng ta NPC player mới là mạnh nhất. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.